Thánh Vương, chương 653, Thiên Kiếp Luyện Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được năng lượng của Dương, đầu bay vọt lên, tiến vào trong thi. Cường giả cảnh giới thần thoại. Một tiến giới cấp thập uân nia bởi bọn. Tìm hiểu pháp tắc bất đồng nên thiên kiếp đưa tới cũng bất đông. Mỗi một thiên kiếp giáng xuống đều phù hợp với khi tiệc của cơ thể. Như Hàn Linh kiếm tố ngày, thiên kiếp của nàng đo thiên đạo kiếp số giảng xuồng vô số phi kiếm chém giết, thậm chí trong phi kiếm mang theo lối đinh. Lối đinh này cũng không phải là lối điện hình thường mà là một loại phẫn nộ do thiên địa pháp tắc ngưng tụ phẫn nộ, thiên địa đang phẫn nộ. Mỗi một nhân vật cảnh giới thần thoại đều là tồn tại lựa chọn chống lại quy tắc của thiên đạo. Quy tắc thiên địa không cho phép cao thú cảnh giới thần thoại sinh ni, thoát khỏi năm tay của mình. Bởi vì trên cảnh giới thần thoại chính là bất hủ vương toa. Bất hủ vương tọa chính là cảnh giới của chư thần thái cổ. Cảnh giới của bọn họ đã vượt kiêu nạ đại đạo căn bản không làm gì được chư thần. Chư thần thậm chí có thể sinh ra đại đạo mới trong hôn độn, tự mình thành lập trật tự và ý chỉ mới. Đại đạo không làm gì được chư thần, hiển nhiên sẽ ngăn cản một tồn tại sắp trở thành chư thần. Cho nên cao thú cảnh giới thần thoại là tu sĩ chuẩn bị thần chư thần. Quy tắc của thiên đạo giáng xuống thành thiên kiếp tuyệt đối không thương tiếc tu sĩ chút nào mà ngày càng mãnh liệt, phải đánh cho tu sĩ tới chết mới thôi. Tu sĩ cảnh giới thần thoại đã hoàn toàn đối kháng với thiên đạo, cuối cùng chiến thắng thiên đạo trong cõi u minh, cuối cùng mới thành lập được bất hủ vương tọa của chính mình. Răng rắc, thiếu kiếp nọ càng ngày càng lợi hại, cuối cùng có cả triệu thanh thần kiếm am âm rơi xuống, giống như mưa nặng hạt vậy. Mỗi một thanh thần kiếm nọ đều an chứa lực lượng có thể xuyên qua tỉnh bích hệ của tiến giới, đánh tan tuyến cổ. Mà Hàn Linh kiếm tổ lại nắm lấy thấu kiếm của mình, đối kháng với thiện kiếp, nhưng trong lúc đối kháng đột nhiên thân kiếm bị đánh gãy, bị thiên kiếp đánh nát hoàn toàn. Nhìm nàng gặp nguy không loạn, đã chuẩn bị từ sớm, năm tay một cái, phun ra 50 thanh sát sanh vương thánh kiếm, tung hoành bay lên cao. Lập tức sát khi mênh mông, chấn nhiếp cửu châu vạn ổ, tràn ra như sóng. Tất cả thần kiếm đều bị tiêu diệt toàn bộ, biến thành kiếm khi bị nâng hấp thu. Nhưng pháp tắc của thiên đạp lại biến đổi một lần nữa. Lực lượng vô cũng vô tận, công sát nàng như vĩnh viễn không ngừng. Cả triệu thanh thần kiếm giáng xuống xong, bầu trời lại xuất hiện một con mắt thần. Con mắt này lớn bằng một tiến giới, ánh sáng bắn ra chiếu khắp thiên địa, khiến cả không gian cũng bị khí hóa. Thiên nhãn diệt thần kiếp. Tại sao lại xảy ra loại kiếp số này? Hàn Linh kiếm tố biến sắc, vội vàng phun chân khi bản thân yện sát sanh vương thành kiếm. Lập tức thành kiếm ngưng kết làm một thế giới kiếm, ngăn cản ánh mắt kia. Vù vùa vù. Ánh mắt thận chiếu tới, toàn bộ đều là một loại sát hóa thái hư, nghe đồn là ngọn lửa có thể xúc phạm tơi thân linh, là phần nộ của thiên đạo. Quy tắc của thiên đạo tức giận rồi, muốn giết hoàn toàn Hàn Linh kiếm tố, khiến năng suy sụp dưới lứa giận của thiên đạo. Kiếm thập thất cũng đau khổ chống đỡ trong đó, rèn luyện kiếm thuật. May mắn hắn có chân khí của Dương Kỳ bảo vệ tấm mạch, nếu không đã chết mấy chục lần rồi. Hắn đột nhiên gào lên một tiếng, hát đầu tháng cấp, không ngờ đạt tới phà tải tầng 5, cảnh giới tiến hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương YIJ7L. Y, ý đim, LL mộng nhập 171 ấn cơ kiếm thuật ác liệt bộc phát ra từ thân thế hắn, ngưng kết thành một quang cầu. Quang cầu này bay vọt lên, xuyên qua trong thai hư sát. Hố A, cuối cùng không ngờ ngưng tự thành một mặt trời nhỏ, xem ra độ kiếp còn dễ dàng hơn Hàn Linh kiếm tố một chút. Trên thực tế đó là vi thiện đạo phẫn nộ với Hàn Linh kiếm tổ, cũng không phải hướng về phía kiếm thập thất nên bản mới chỉ chơi đùa ngoài lệ một chút thôi. Thật sự là đồ sộ thiên đạo phẫn nộ, lửa giận thiên đạo, nhưng một chút điếm kiếp số đó cũng bình thường thôi, không làm gì được ta. Ta chỉ cần thi triển thôn thiên vương phù lục hóa thành hỗn độn cố xà, ta chỉ cắn nuốt một chút thì kiếp số này sẽ bị ta quét sạch. Dương Kỳ nhìn trong chốc lát, vận mệnh chi luân đang vận chuyển trong hư không, tựa hồ nắm chắc một loại quý tích của thiên đạo vạn hành, cảm thấy sự phẫn nộ đó thật sự là quá nhỏ. Đây cũng chính là do tiềm lực của Hàn Linh kiếm tổ quá nhỏ, nhất định không thể tu luyện tới bất hủ vương tọa, thậm chí rất có khả năng chỉ dừng lại ở cảnh giới luyện thấu, không thể tiến tới cảnh giới hóa thần. Nếu như bản thân đánh xấu vào cảnh giới thần thọ ải, ở cảnh giới luyện thần sẽ bị thiên đạo biết rằng mình có tiềm lực đạt tới bất hủ vương tọa. Vậy thì thiên đạc phẫn nộ sẽ liều mạng muốn giết chết mình. Trên thực tế bất cứ một loại thể chất đặc thù nào, lúc đó kiếp sẽ đều bị quy thiện đạo nhìn chăm chú, nhất là sau cảnh giới thần thoại, thể chất đặc thù khi độ kiếp có lực sát thương mạnh hơn người thương mây ngàn lân. Đương nhiên thế chất ti đại ích thù nếu độ kiếp thành công thì chỉ sự mạnh hơn người cũng cảnh giới vô số lần. Hàn Linh kiếm tố không phải là thể chất đặc thù. Dương Kỳ nhìn hồi lâu, không ngờ có thể tu luyện tới C, nếu không gặp ta thì cả đời cũng đã như vậy, thì ta sẽ trợ giúp nàn ép ở Wap cũng miên cho ta lãng phí thời gì. IN thoại, thật sự là khác thường. Sau vào cảnh giới luyện thân, y chóng vượt qua thiên kiếp đi, vũ. Dương Kỳ bay lên, hóa thành hỗn độn cố xà. Mấy ai cần cổ xà này không ngừng vặn vẹo, mở miệng to như bốn máu ra căn nuốt. Nhất thời vô số ảnh sáng thiên kiếp đếu rơi vào miệng nó. Thậm chí cuối cùng, ngay cả thiếu đạo cũng bị nó ăn tươi nuốt sống. Nuốt luôn thiên kiếp, Dương Kỳ lại phun ra. Thiên kiếp chuyển hóa thành một luồng nguyên khi tỉnh thuần, và luyện thần pháp tắc được đưa vào trong thân thế Hàn Linh kiếm tố. Lão tố kiếm đạo này kích động toàn thân, run rẩy trong chốc lát liền chính thức đạt tới cảnh giới luyện thần, hầu như đánh đấu thắng đó, không gì cần nói. Rốt cục đã tới cảnh giới luyện thần rồi. Hiện tại ta rốt cục cũng là cường gia số 1 số 2 của thánh kiệm thiên tiên giới rồi, có thể áp chế mọi người, phát dương quang đại Hàn Linh kiếm đạo ta. Hàn Linh kiếm tố dã tâm bừng bừng, bắt đầu có kế hoạch cường đại. Mà kiếm thập thất cũng phi thần tới, bắt đầu tỉnh tọa tu luyện, lại có đầu hiện đột phá cảnh giới. Hiện tại ngươi có nắm chắc tranh đoạt được vị trí đệ nhất của thánh kiếm thiên tiên giới hay không? Dương Kỳ bởi, hà, ánh mắt Hàn Linh kiếm tố đầu tiên lộ vẻ ác liệt nhưng sau đó lại nhíu mày, hiển nhiên là có chỗ khó khăn. Nàng cắn răng ương chốc lát, sau đó chậm rãi mớ miệng. Tu vi nhất trong thánh kiếm thiên tiên giới chúng ta là cảnh giới luyện thần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cảnh giới luyện thần cũng chia ra làm 3, 6, 9 cảnh giới. Mạnh nhất tông phái là Liệt Thần Kiếm Tông. Tông chủ này tên là Liệt Vô Ngân, là cương giá mạnh nhất thành kiếm thiên tiến rơi. Nghe đồn hắn có một loại thế chất đặc thù gọi là tế liệt giá. Tế liệt giả, Dương Kỳ suy nghĩ một chút. Trong một số bộ sách tại phạm tiên giới có ghi lại 3.000 thể chất đặc thù, nhóm dịch lãng khách Hong Tha Cong Thánh Vương Rip Mín. An mộng nhập 171 ấn C không đúng là có một thứ gọi là tệ liệt giả. Nhẹ đồn thần lực chính là một loại chân lý mạnh mẽ ác liệt trong thiên đạo hóa thành, là một luồng thần tỉnh xé rách đất trời từ khi khai thiện tích địa, dù không hàng thể chất đứng đầu như vận mệnh hư vô giá, tạo hóa giá, vĩnh hằng giả nhưng cũng không hề tầm thường. Nhất là tê liệt giả nếu tu luyện kiếm đạo thì quả thực là thiên hạ vô song. Một khi thể chất đặc thù thăng cấp tới cảnh giới thần thoại thì sẽ thể hiện ra uy lực của mình. Loại tồn tại này dù là Dương Kỳ cũng không thế coi thường. Hắn chém giết một số thể chất đặc thù. Thanh niên mặc hoàng y dù là vi lai giả nhưng cũng chưa tu luyện tới cảnh giới thần thoại, một số công năng thần kỳ còn chưa thể hiện được. Nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới thần thoại thì 100% Dương Kỳ sẽ bị đánh bại rồi. Chỉ có đạt tới cảnh giới thần thoại rồi thì thể chất đặc thù mới có thể biểu hiện ra sự đặc thù của mình, nếu không đủ là một thiên tài có tiềm lực cũng không thể trở thành một tên tại tuyệt thế chỉ tốn được. Điểm này trong rất nhiều sách cổ đã nói tới, Dương Kỳ cũng hiểu rất rõ ràng. Hừ. Tế liệt ra cũng không sao. Chờ ta đi theo ngươi tới thành kiếm thiên tiên giới, cướp lấy đại quyến rối, nếu cái tên tế liệt giả kia phục ta hiển nhiên sẽ trợ giúp người chiến thắng hắn. Một tế liệt giả nho nhỏ mà muốn gây sóng gió sao? Quả thực là đáng cười. Tu vi hiện giờ của Dương Kỳ sau khi chém giết mấy trăm cường giả cảnh giới luyện thần, chấn áp ác ma Thạch Trung Ngọc xong thì đã tiến triển cực nhanh, sắp sửa thăng cấp, hơn nữa tùy thời tùy chỗ mà có thể bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Nếu hơn một năm rưỡi nữa thì thậm chí hẳn có thể chống lại cường gia vô địch hỏa thân. Cảnh giới của hắn đã tăng vọt rồi. Hiện giờ linh hồn ở cảnh giới tiện tôn, chỉ chốc lát nữa sẽ thăng cấp yện tiện tô, tiến hoàng, thiếu đế, cuối cùng là đánh sâu vào cảnh giới thân thoại vô thượng. Đi, Hàn Linh kiếm tế hiện nhiên biết Dương Kỳ lợi hại. Cỏ Dương Kỳ ủng hộ, nàng tin tưởng 10 phần, lập tức bay về phía đại bản doanh của thánh kiếm thiên tiên giới. Thánh kiếm thiết tiến giới này là tiến giới cấp bay, phồn hoa phi thường, nhưng lại có khi tức có xưa hoàn toàn bất động với phạm tiến giới. Dương Kỳ tiến vào nong đó liền thấy vô số tu sĩ, tiến nhân đạp phi kiếm mà bay tới bay lui, kiếm thuật phát triển tới cảnh giới cực cao văn minh kiếm đạo ở nơi này đã thể hiện nhuần nhuyễn vô cùng. Hàn Linh kiếm tố là một hong thập bát kiếm tổ của thánh kiếm thiện tiện giới, địa vị rất cao, tiến vào thành kiếm thiên tiên giới liên không gặp chút trở ngại nào, những chỗ đi tới đều tỏa ra khí tức mãnh liệt, tất cả các tu sĩ đều quỳ lạy đưa tiễn. Hơn nữa, khí tức của nàng hiện tại hoàn toàn bất đồng, một số cao thủ kiếm đạo có thể cảm nhận rõ được là tu vi của Hàn Linh kiếm tố đã tiến hiển rất nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước chính là căn cơ tiến giới của thánh kiếm thiên tiên giới chúng ta, bên ngoài là một kiếm khí tinh vân rất lớn, là cấm pháp của rất nhiều lão tổ biến thành, bất cứ nhân vật nào dưới cảnh giới thần thoại tiến vào đều bị chém giết. Tới bên ngoài tiên giới rỗi, Hàn Linh kiếm tế chỉ vào tinh vân khổng là bên ngoài tiến giới tôi nói, quét Dương Kỳ nhìn lại, qua nhiên y, dìu. Ẻ là tinh văn mà do cao thủ kiếm đả thành. Lợi hại phi thường, không phải P, thân ý của kiếm ngưng tư mà. Cách chương.